Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, bị sơ sót thiên phú. Lữ Dịch Thông biết, lấy thiếu niên kia tàn nhẫn, vô luận chính mình như thế nào nhận thua cầu xin tha thứ. Có thể là dùng một chút chân quý tài vật dụ hoặc, đều khó có khả năng cải biến hắn sát tâm ẩn ni, cũng chỉ có đem hắn người trọng yếu nhất cưỡng ép. Có lẽ mới có thể đánh ra cái kia một tia xa vời sinh cơ. Chỉ theo cái nhìn của Lữ Dịch Thông là, bản thân vào một khắc này kế hoạch, đã coi như là triệt để thành công. Diệp Băng, không muốn ngươi vị muội muội này chết, liền thả ta rời đi. Ta cam đoan, chỉ cần ta đến khu vực an toàn liền thả nàng. Cái gọi là con tin nơi tay thiên hạ ta có. Lữ Dịch Thông giờ phút này căn bản cũng không giống như là một cái thân hãm tuyệt cảnh người. Ngược lại là có một vòng dị dạng đắc ý, chỉ cảm thấy hết thảy đều ở chính mình trưởng khống. Mặc dù Lữ Dịch Thông đối Diệp Băng thực lực cực kỳ kiêng kỵ, nhưng hắn lại là đối chính mình rất có tự tin, cho rằng Diệp Băng liền xem như tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng chính mình đánh giết thanh giáp lân nhân này. Liền liền bên cạnh hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, đều cho rằng Diệp Băng tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hẳn là sẽ hướng Lữ Dịch Thông thỏa hiệp. Tại dạng này đại chiếm thượng phong tình huống dưới, nếu là bởi vậy làm cho Lữ Dịch Thông cá chết lưới rách, đây chính là được không bù mất. Có lẽ cũng chỉ có bản thân bị trọng thương Quý Vô Phàm, mới tại thời khắc này linh quang lóe lên, trong óc hiện ra một vòng đặc thù hình ảnh, đó chính là lúc trước vừa tới cái này vô danh hoang đảo thời điểm. Cái kia huyết khô hội cuồng thương kết quả, khi đó cuồng thương, không cũng là muốn đem Tiểu Thanh Cầm làm con tin sao? Cuối cùng cũng là bị Diệp Băng thi triển một ít thủ đoạn quỷ dị, cho trực tiếp đông lạnh trở thành một bộ óng ánh hình người tượng băng. Cho nên sau một khắc Quý Vô Phàm tầm mắt liền chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Đợi đến thấy người sau đồng thời không có quá nhiều thất thố thần sắc thời điểm, đã là không tự chủ được yên lòng. Lữ Dịch Thông, ta cũng khuyên ngươi một câu, không muốn gặp vô tận thống khổ mà chết lời nói, liền đem Tiểu Thanh buông ra, nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Diệp Băng đúng là không có đối Lữ Dịch Thông lời nói có chút để ý. Ngược lại là trong đôi mắt lướt qua một vòng dị dạng tinh quang. Hắn tay phải sau chỉ nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là đang dẫn động một chồng thứ gì. Ha ha ha, Diệp Băng, ta biết thực lực ngươi cực mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng là ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn được đao trong tay của ta phong sao? Nghe Diệp Băng uy hiếp lời nói, Lữ Dịch Thông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Không biết lúc nào, trong tay hắn đã là nhiều một thanh đoản đao, sắc bén lưỡi đao, vừa vặn dán Tiểu Thanh cổ họng yếu hại, nhìn xem đao phong kia phía trên lóe ra hàn quang, liền liền Quý Vô Phàm trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Cái kia đoản đao nhìn phẩm giai không tầm thường, tuyệt đối là cực kỳ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, Tiểu Thanh liền không khỏi hương tiêu ngọc phẫn. Cái này có lẽ chính là Lữ Dịch Thông trong lòng tự tin lớn nhất nơi phát ra. Giờ phút này Diệp Băng cách hắn mấy có hơn 10 trượng khoảng cách. Cho dù là tiểu tử kia biết thuấn di, cũng căn bản không nhanh bằng tay phải hắn nhẹ nhàng kéo một phát. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thả hay là không thả người. Diệp Băng vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất một chút cũng không có thân nhân bị người khống chế giác ngộ. Cái này khiến được Lữ Dịch Thông trong lòng không khỏi trầm xuống. Đương nhiên, Lữ Dịch Thông chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng là có cái gì cứu ra Tiểu Thanh phương pháp. Hắn chỉ là cho rằng thiếu niên này cùng thanh giáp lân nhân bất quá ở chung hơn tháng. Giữa hai bên, có lẽ căn bản không có quá giao tình thâm hậu. Lúc trước Lữ Dịch Thông nhìn thấy Diệp Băng lại lần nữa trở lại cái này vô danh hoang thời điểm, một lần cho rằng hắn là lo lắng Tiểu Thanh an nguy, lúc này mới hoàn toàn không để ý tự thân nguy hiểm. Quan hệ của hai người tuyệt đối không thể coi thường, thế nhưng là ở phía sau một trận đại chiến kết thúc về sau, Lữ Dịch Thông mới nghĩ rõ ràng, cái này có lẽ cũng không phải là Diệp Băng lo lắng Tiểu Thanh an nguy, mà là hắn đã có xứng đôi nhất phẩm tiên đế cường giả thực lực. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng nửa điểm cũng không thèm để ý bộ dáng. Lữ Dịch Thông tưởng tượng liền muốn được có chút nhiều, dù sao thanh giáp lân nhân này chính là từ hắn Vạn Bảo Thương Hội bán đi tới. Giữa hai bên thời gian chung đụng dài ngắn, hắn là mà biết quá sâu, xem ra ngươi đã làm tốt lựa chọn. Mắt thấy Lữ Dịch Thông tầm mắt lấp lóe, lại nửa điểm không có thả người dấu hiệu, Diệp Băng trong đôi mắt dám không khỏi hiện lên một tia ngoan lệ hưng. Sau đó đột nhiên hét to một tiếng, Tiểu Thanh, đột nhiên xuất hiện hét to âm thanh, làm cho Quý Vô Phàm cùng hai tên Định Hải Tông nhất phẩm linh quân đều là thân hình hung hăng chấn động, thế nhưng Lữ Dịch Thông dù sao đa mưu túc trí, cũng không có bị cái này đột nhiên tiếng quát quấy nhiễu. Đã như vậy, vậy liền cá chết lưới rách đi. Nhìn thấy Diệp Băng vậy mà không có nửa điểm ý thỏa hiệp, Lữ Dịch Thông liền biết mình bắt người làm vật thế chấp một chiêu này không có khả năng có hiệu quả. Lúc này trong mắt hung ác ánh sáng lóe lên, thủ đoạn động ở giữa, mắt thấy cái kia đoàn đao sắc bén lưỡi đao, liền muốn xẹt qua Tiểu Thanh cái cổ, càng keng, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Lữ Dịch Thông cho là mình cái này cực phẩm linh khí tuyệt đối có thể trong nháy mắt vạch phá Tiểu Thanh cái cổ thời điểm, hắn trong tay lại là hơi chấn động một chút, chợt một đạo có chút âm thanh chói tai truyền sắp xuất hiện tới. Làm sao, trong lúc nhất thời, liền Lữ Dịch Thông cũng hơi nghi hoặc một chút, chính mình đây chính là cực phẩm linh khí, liền xem như một chút nhục thân lực lượng cường hoành thiên thú, chỉ sợ cũng có thể một đao vạch phá a. Lữ Dịch Thông cảm ứng được rất rõ ràng, Tiểu Thanh tu vi chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực. Liền tu vi như vậy, làm sao có thể khiêng qua được cực phẩm linh khí sắc bén lưỡi đao? Thì ra là thế, thẳng đến Lữ Dịch Thông cúi đầu xuống, ánh mắt nghi hoặc, nhìn thấy Tiểu Thanh cái cổ chỗ mọc ra từng mai vảy màu xanh thời điểm. Mới chợt hiểu ra, biết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Nguyên lai ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tiểu Thanh dưới cổ, rõ ràng là nhiều một vòng lít nha lít nhít lớp vảy màu xanh. Đây đối với một người bình thường loại mà nói, không cách nào tưởng tượng, cho đến giờ phút này, bao quát Quý Vô Phàm bọn người ở tại bên trong mấy vị. Mới rốt cục là nhớ tới Tiểu Thanh căn bản không phải cái gì nhân loại bình thường, mà là một con thanh giáp lân nhân, chỉ cần hắn nguyện ý. Toàn thân đều có thể kiện hàng tại lớp vảy màu xanh bên trong. Trên thực tế lúc trước Diệp Băng vừa mới đem Tiểu Thanh mua đến tay thời điểm, hắn mở u bàn tay cái cổ đều có lớp vảy màu xanh. Thẳng đến Tiểu Thanh đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ, lúc này mới có thể tự chủ khống chế những cái kia vảy màu xanh, để hắn sẽ không tùy thời tùy chỗ lộ ra tại trước người, cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện phát hiện hắn thanh giáp lân nhân lai lịch. Vừa rồi Lữ Dịch Thông, trong lúc nhất thời cũng là quên đi Tiểu Thanh thân phận. Thẳng đến những cái kia thanh giáp lân phiến đột nhiên bốc lên sắp xuất hiện đến, làm cho hắn một nét vẽ không công mà lui thời điểm. Lúc này mới chợt hiểu, phải biết thanh giáp lân nhân cái này thân lân giáp, thế nhưng là rất nhiều nhân loại người tu luyện tha thiết ước mơ bảo giáp. Nếu như trải qua một chút chú khí sư gia nhập vật gì khác rèn đúc, càng là có thể luyện chế thành vì một kiện lực phòng ngự kinh người đặc thù áo giáp. Liền xem như dùng cái này khắc Tiểu Thanh thực lực, chống đỡ không nổi cực phẩm linh khí công kích, nhưng ít ra Lữ Dịch Thông chưa hết toàn lực vạch một cái, cũng không thể để nàng như vậy chết, nguy rồi, làm Lữ Dịch Thông nhìn thấy chính mình cực phẩm linh khí cũng không có vạch phá Tiểu Thanh cái cổ thời điểm, hắn liền ý thức được không ổn, trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng. Convert by Lucario, hết chương.